Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải họa, mà họa thì trốn cũng không xong. Bà nội Phúc đẩy cửa đi ra, vừa đúng lúc nghe thấy câu nói này, nghi ngờ hỏi. Lão già, ông lại nói cái gì đó? Không có gì, không có gì, chúng ta đi bộ một chút đi. Ông lắc đầu, nắm tay bà đi về phía công viên gần nhà. Hai vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện, bóng lưng thoạt nhìn có vẻ rất hạnh phúc. Viên Viên, giám đốc muốn cô đem tài liệu lên phòng họp. Thân là trợ lý nhỏ nhoi trong phòng thông tin, Phúc Viên Viên đã quen với việc bị sai vặt. Nguyên nhân chủ yếu là do không đủ người cho nên cô phải làm. Chị Lâm, là tài liệu này thôi phải không? Cô nâng sấp tài liệu đã được bỏ trong bìa kính, lật qua lật lại. Chị Lâm gật đầu. Mau đi lên đi, vẫn đang họp đó, cẩn thận, lên chậm lại bị giám đốc mắng. Phúc Viên Viên liền ôm tài liệu đi lên lầu. Đến bên ngoài phòng họp là có thể nghe thấy giọng nói loáng thoáng từ bên trong truyền ra. Cô đưa tay gõ nhẹ hai tiếng. Cửa mở ra, mọi ánh mắt lúc này đều tập trung trên người cô. Cô miễn cưỡng giả bộ như không có việc gì, cúi đầu đi nhanh vào phòng họp, đưa tài liệu trong tay cho vị giám đốc sớm đã đứng bên cạnh chờ. Vừa muốn nhanh chóng rời đi, giám đốc lại kéo cô lại, nhét cái laptop nhỏ vào tay cô, kéo cô ngồi xuống. Cô hỗ trợ ghi chép một chút, viết biên bản cuộc họp giúp tôi, bụng tôi có chút khó chịu. Cũng không phải lần đầu tiên làm việc này, Phúc Viên Viên nhanh tay tiếp nhận, ngoan ngoãn ngồi xuống ghi chép, ngón tay mịn màng lướt nhanh trên bàn phím như đang bay lượn. Trong phòng họp đang chiếu slide nên khá tối, cô lơ đãng đảo mắt nhìn, sau đó giật mình. Mở to hai mắt, cô xem xét bóng dáng to lớn ngồi ở góc phòng họp. Người đó là tên biến thái lần trước mà. Miệng há hốc, Phúc Viên Viên không dám tin trừng mắt nhìn anh. Tên biến thái đó, sao lại có thể ngồi ở đây? Không đúng, tên biến thái đó ngồi ở phía trước. Vậy chức vụ của anh ta hẳn là rất cao mới đúng. Lúc này, cô mới nhớ tới một chuyện. Hình như lần trước đụng chuyện là ở phòng làm việc của tổng giám đốc. Không phải là... Ánh mắt của cô chăm chú quan sát anh. Lạc Thiên Hữu lúc này đang chuyên tâm nhìn màn hình. Cũng không biết có phải là do cảm thấy có người đang nhìn mình hay không. Đột nhiên anh thay đổi tầm mắt, ánh mắt hai người cứ như thế mà giao nhau. Phúc Viên Viên theo bản năng rời mắt đi chỗ khác, rụt bả vai lại, khí thế của đối phương quá lớn, cô cũng không cách nào chống lại được. Lạc Thiên Hữu cũng nhanh chóng rời tầm mắt về phía màn hình trong phòng họp. Hội nghị tiếp tục diễn ra, Phúc Viên Viên cũng đã xác định được thân phận của đối phương. Anh là tổng giám đốc tập đoàn Lạc Thị ở khu vực châu Á, thảo nào lần trước lại đụng phải trong văn phòng tổng giám đốc. Nhưng mà sao anh ta lại giống tên biến thái, muốn xâm phạm cô lần trước? Đèn trong phòng họp đã được bật lên, cô cẩn thận đánh giá diện mạo của đối phương. Lúc này cô có thể nhìn rõ đối phương đẹp đến mức ngũ quan có phần hơi biến thái. Cô vốn dĩ cho rằng anh rể kết nghĩa thượng quan Quý Hải đã đẹp trai lắm rồi, không ngờ Lạc Thiên Hữu lại hơn một bậc. Làn da tuy không đến mức trắng sáng nhưng cũng trắng ngần mịn màng, lông mi rậm dài như hình chiếc quạt, mắt phượng sách lên thâm thúy mê người, cái mũi thanh tú cùng đôi môi mọng đỏ hồng giống như trái đào tươi người ta vừa hái xuống, cả người toát ra vẻ đẹp trung tính. Nếu không phải do đôi lông mày lưỡi mác đen rậm, xác suất nhận nhầm anh là con gái nhất định rất cao. Trong lúc cô âm thầm đánh giá Lạc Thiên Hữu, anh cũng đồng thời chuyên tâm quan sát cô. Có điều điểm khác biệt đó là anh đã xem qua lý lịch cá nhân của cô mà Lạc Thị đã điều tra được. Hiện tại chỉ là chân chính gặp gỡ diện mạo thật của cô mà thôi. Từ đầu đến chân chính là một chữ tròn, cũng không hẳn là mập. Cô là người đối diện một cảm giác mượt mà, mềm mại. Đôi mắt to rất đẹp, lấp lánh nước vô cùng đáng yêu. Mái tóc hơi gợn sóng rơi trên mặt, làm cho khuôn mặt cô trông nhỏ hơn. Cái miệng nhỏ cong cong, thoạt nhìn giống như đang cười. Chợt nhớ đến cảm giác ôm cô trong lòng lần trước, cho mũi dường như có chút vị ngọt. Lạc Thiên Hữu cảm thấy một luồng không khí nóng lướt qua người, cảm thấy sửng sốt. Trên khuôn mặt tuấn mỹ có chút ửng đỏ, anh không dám tin bản thân lại có thể phản ứng với con heo con này. Cuộc họp lại kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ nữa. Phúc Viên Viên bắt đầu cảm thấy đói bụng. Mấy danh từ kia cô nghe tới hoa mắt chóng mặt. Những máy ghi biên bản cuộc họp có 2 người mà cô cũng không phải người ghi chính. Tạ ơn trời đất. Đúng lúc cô có cảm giác đói muốn xỉu thì cuộc họp cuối cùng đã. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net